dẫn đầu là một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, chúng ta tới tham gia. Bên ngoài thành có 200 con ngựa chiến là quà ta của ta cho Arthur. Tên của ngài là Vaynavein. Lam Linh, mấy ngày nay người thú tại thành Đo Gian đã quen với những chấn động, nhưng sóng sau lại mạnh hơn sóng trước. Arthur, thành này của ngươi đúng là quá nhỏ, nhân tiện, địa bàn hoang man rất lớn, chúng ta có thể mở rộng ra một chút. Giọng môn ma luôn lớn. Vaynavein, bản lĩnh ngươi không nhỏ mà, mới nhanh như vậy đã lên rồi. Pho trêu chọc, lăn đi cho ta, lên cái gì mà lên, chúng ta là tình yêu trong sáng. Vaynavein nói, mặc dù hắn chạy trốn không thành, nhưng Vaynavein đã xác định, thà hắn phải rời khỏi gia tộc Feller cũng nhất định phải tới đây. Cuối cùng cha Lam Linh cũng đáp ứng, sau đó cho thêm 200 con chiến mã, không làm thì thôi. Mà đã làm thì phải cho đàng hoàng, đưa cho Arthur một nhân tình. Đối với người được giáo hoàng nâng đỡ này, gia tộc Feller không thể không biết. Các ngươi đến rồi, ta càng ngày càng cảm thấy chắc ăn. Châu Lượng hai ngày nay quả thật có sầu não, sức không đủ thì đến man hoang cũng vô dụng. Nhưng đã có nhiều cao thủ như vậy rồi, tình hình đã hoàn toàn khác. Cộng thêm một đòn sát thủ mà hắn đã chuẩn bị, đủ để đánh một đòn cho man hoang. Nhưng mà ta với bố ta cũng có cam đoan, lần này phải ít nhất thăng lên cấp bạc trắng trung cấp. Môn ma cười nói. Châu Lượng cười, nếu như chúng ta có thể sống sót trở về, ngươi khẳng định sẽ không chỉ là bạc trắng trung cấp. Đùa thì đùa, nhưng Châu Lượng cũng đem tình hình nghiêm trọng nói với mọi người, còn cả phương thức chiến đấu, tất cả những người mạnh đều tiếp thu. Hơn nữa dọa như vậy cũng không làm bọn họ sợ, chỉ sợ lại càng hưng phấn hơn. Chỉ có chiến đấu, không ngừng chiến đấu, trong chiến đấu gian nan mới có thể trưởng thành. Lần tập luyện này so với lần ở thế giới ngầm càng tàn nhẫn hơn. Chỉ có kẻ yếu mới sợ chết. Tất cả đều gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Đám người Murphy đến làm cho Áp Diêu yên tâm không ít. Cộng thêm việc Zinner chọn từ hàng ngũ sứ đồ ra 30 người, cùng với việc công hội nhà mạo hiểm ủng hộ hơn 50 người, đội ngũ có ít nhất 200 cao thủ rồi. Không thể không nói Danner đại nhân và mắt tam giác tổng quản tại thời khắc mấu chốt cũng rất quan tâm giúp sức. Lần đầu ở ngoài, việc báo danh tuyển dụng từ thành Đo Gian thu hút 200 người rồi, thêm 500 người nữa, đã cơ bản có được quy mô tập kích. Điều này vẫn cách dự liệu của Châu Lượng một ít, nhưng chuyện đời đâu thể toàn vẹn mọi mặt. Có thể có cục diện hiện nay thì Châu Lượng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Lộ Giao, chỉ thật sự muốn đi cùng em à? Châu Lượng có chút khó xử. Hắn luôn nói tất cả khó khăn cho Lộ Giao vậy mà nàng vẫn bướng bỉnh đòi theo hắn. Hắn cũng biết vai trò trị liệu của Lộ Giao rất quan trọng. Nhưng lần này phải đi một quãng đường xa. Gian khổ sẽ có thể vượt qua sức tưởng tượng. Lộ Giao rất chăm chú gật đầu. Bất cứ khó khăn nào tôi cũng vượt qua được. Hơn nữa tôi tin rằng đội ngũ này sẽ cần đến tôi, và Joyner cũng có thể bảo vệ tôi được. Châu Lượng cười, chị đã quyết định rồi thì em còn có thể nói gì được, nhưng chị phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào thì an toàn vẫn phải là hàng đầu. Lộ Giao cười, thành chủ đại nhân cứ yên tâm, tôi đi chuẩn bị một chút. Lộ Giao tỏ ra rất vui vẻ, mấy ngày nay nàng vẫn thuyết phục Châu Lượng, từ mềm mỏng đến cứng rắn đều đã dùng rồi. Cuối cùng thì cũng thành công, nàng cũng biết vai trò của mình rất lớn. Nhìn bóng dáng Lộ Giao vội vàng đi chuẩn bị, Châu Lượng muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ có thể nhẹ nhàng nói một tiếng. Cảm ơn. Trở lại phòng khách, Áp Diêu, Cốt, Gian đi đang chờ hắn, thấy dáng vẻ nghiêm túc của mọi người, Châu Lượng cười, đừng như vậy mà, có phải anh đi chịu chết đâu. Trong lúc anh không có mặt ở đây thì thành Đo Gian giao cho các em quản lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, đêm mở màn. Cốt và Gian đi vốn muốn đi theo nhưng thành Đo Gian cũng cần người. Thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu cũng cần xây dựng mà việc phòng ngự thì cần hai người. Châu Lượng không muốn nghĩ tới khi mình trở về thì thành Đo Gian vẫn là một mảnh hoang vu. Đại ca, yên tâm đi. Gian đi và Cốt vỗ ngực, trong mắt Áp Diêu thể hiện lo lắng nhưng vẫn mỉm cười, nàng cần mang đến lòng tin chứ không phải là lo lắng cho đại ca. Chuyện thành đo gian không cần đại ca lo lắng, em có thể xử lý tốt. Đây là tiễn đưa rồi. Trong thông thiên cảnh, Châu Lượng mấy ngày nay kiên trì dạy át ly u sờ chiến ca. Bây giờ không thể không bỏ dở, may là đã dạy xong nền tảng, còn lại dựa vào sự tập luyện của chính át ly u sờ. Đáng tiếc không có dịp để ghé thăm chợ đen thông thiên cảnh rồi, tất cả đều phải đợi lúc hắn từ man hoang trở về. Châu Lượng lần lượt nói lời từ biệt với bóng ma, hổ tà, trận chiến này sống hay chết còn chưa biết, có lòng tin là một chuyện, hiện thực lại là chuyện khác. Nhưng đã là đàn ông, khi cần chiến đấu thì không thể trốn tránh. Nếu như nói về điều hắn không yên lòng nhất đó chính là em mơ. Sau lần trước thì em mơ cũng không tỉnh lại nữa. Tuyết nữ cùng hắn nói chuyện, mỗi lần đều nhìn hắn với ánh mắt quỷ quái. Trong lòng Châu Thần Côn cũng có ma, không biết nên nói cái gì. Chính xác mà nói là ngoài ý muốn, nhưng mà, dù sao, chỉ là trước khi đi, hắn không thể tránh né, cần cùng tuyết nữ nói chuyện một lần. Khi hắn tiến vào man hoang chắc chắn sẽ rất lâu không trở về. Năng lực tuyết nữ cũng không cần lo cho em mơ, chỉ hy vọng nàng không gây phiền phức cho Áp Diêu. Mở cửa phòng, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Tuyết nữ đang yên tĩnh đọc sách, thấy Châu Lượng tiến vào nàng ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh. Châu Lượng háng giọng, ta biết, ngày mai ngươi sẽ cần phải ra ngoài để đoạt địa bàn. Châu Lượng cười khổ, không phải là tranh đoạt địa bàn, mà là tiêu diệt kẻ thù. Tuyết nữ khoát tay áo, đều là giống nhau, tại mặt này thì người thú và yêu tộc không khác nhau. Ngươi đi đi, mặc kệ ta đảm bảo trong thành đo gian không có việc gì. Châu Lượng ngẩn người. Vốn dĩ hắn chỉ cần tuyết nữ không gây chuyện đã cảm ơn trời rồi. Không nghĩ tới việc nàng sẵn sàng hỗ trợ. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với Châu Lượng mà nói thì đó là trợ giúp lớn rồi. Mặc dù bình thường không có việc gì, nhưng ngộ nhỡ có việc gì xảy ra. Có lời hứa hẹn của tuyết nữ, bằng với việc có thêm một vũ khí hạt nhân rồi. Ngươi, tuyết nữ nhìn A Thơ như muốn nói gì lại thôi. Được rồi. Bao ngươi trở về thì thảo luận tiếp vấn đề này vậy, đừng có chết đấy. Châu Lượng cười, yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn. Thấy tuyết nữ không có ý định nói nữa, Châu Lượng cũng biết ý mà rời đi. Hắn đóng cửa lại, lắc đầu, có trời mới hiểu được người phụ nữ này. Đợi Châu Lượng rời khỏi, tuyết nữ đột nhiên thở dài. Ta biết ngươi rất lo lắng cho hắn, nhưng nếu vấn đề nhỏ này mà cũng không giải quyết được, thì ta giết hắn đi còn hơn. Ánh mắt tuyết nữ lấp lánh vài cái, cuối cùng cũng trở lại vẻ lạnh lùng. Thì ra thế giới bên ngoài yêu giới là như thế này. Đây là chuyến đi vào đầu thu. Trải qua nửa tháng chuẩn bị, Châu Lượng cùng với 500 chiến sĩ rốt cục cũng cần phải xuất phát rồi. Châu Lượng từ đội cảm tử này sẽ tạo dựng lên chiến đoàn bùng cháy sau này. Cả thành đo gian đều đi ra tiễn đội ngũ này. Có những người này không biết kết quả của tiểu đội ngũ này ra sao, nhưng kể từ khi A Thơ làm chủ thành đo gian, đã chinh phục được lòng mọi người. Đó là một thành chủ sẵn lòng vì an nguy của thành phố mà tự dấn thân vào nguy hiểm. Tấm lòng của hắn cả thành phố đều không thể nghi ngờ. Cũng tại thời điểm đó, những hành động của A Thơ làm cho bản tính do dự sợ hãi khi đối mặt với man hoang của thú tộc cũng trở nên kiên định hơn. Nếu như gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm mà đã bị dọa lùi, vậy cũng được coi như người thú dũng cảm sao. Khi không có sợ hãi thì sức mạnh của người thú là không gì cản được. Đến trước khi đội ngũ này bị tiêu diệt thì sĩ khí thành đo gian sẽ luôn ở mức rất cao. Long trọng cũng là bởi vì Châu Lượng muốn vậy, hoặc là bị man hoang đe dọa, vĩnh viễn sợ hãi rụt rè sống, hoặc là chỉ có chiến thắng. Còn việc để lộ tin tức gì đó, hắn cũng không lo lắng. Đổi lại hắn là một phương man hoang, sợ rằng đối với điều này cũng chẳng có gì hứng thú. Thậm chí đám người này có thể sinh tồn tại man hoang không cũng là cả vấn đề. Cứ như vậy, Châu Lượng đã dẫn chiến đoàn bùng cháy tiến vào man hoang, nơi được gọi là địa phương bị thần thú vứt bỏ. Trong ngày đầu tiên, tất cả mọi người đều dâng trào cảm xúc. Nhiều người như vậy, mang theo tiếp tế tương đối đầy đủ. Hơn nữa họ còn cảm thấy họ rất mạnh mẽ. căn bản không đến mức cảm thấy khó khăn. Đương nhiên điều này không nói lên rằng Châu Lượng không có chuẩn bị gì, trải qua sự phối hợp đơn giản một cách hài hòa, ít nhất thì cũng quen với mệnh lệnh tác chiến rồi, việc phòng thủ cũng không có vấn đề. Ngày thứ hai Bun Ba, binh sĩ bình thường đã ít nói hơn, nhược điểm thể lực yếu của các tế ti cũng thể hiện ra, nhưng đây chỉ là khi mới gặp khó khăn, đến khi quen thuộc rồi thì cũng không có vấn đề gì. Châu Lượng cũng không có ý định dây dưa với kỵ binh man tộc bên ngoài, hắn cần phải rút củi đáy nồi. Man tộc có thể đến thành Đo Gian cướp bóc, những chiến sĩ thành Đo Gian cũng có thể săn bằng địa doanh của man tộc. Cho dù việc định cư của thú tộc man hoang cũng rất khó khăn, họ thường phải sống du mục, nhưng dù sao cũng vẫn phải có nơi đặt chân. Châu Thần Côn tốt xấu gì cũng học qua lịch sử rồi, đối phó với dân du mục cần phải đánh vào điểm yếu. Bọn họ cần phải di chuyển nhanh hơn và tàn nhẫn hơn. Có Zinner, đội ngũ đi chọn đi con đường dài, cũng là vì để cho các chiến sĩ làm quen với thói quen lặn lội đường xa. Sau này sẽ còn có nhiều khó khăn hơn. Sau khi đi được 5 ngày, bọn họ đến cách một mục tiêu đầu tiên khoảng vài km. Căn cứ theo bản đồ thì ở đây thuộc địa bàn một bộ lạc man hoang rồi. Cũng chính tại đây bọn họ bắt đầu con đường sát phạt. Từ giờ khắc này bọn họ phải hóa thân thành ma quỷ. Tính mạng là quý giá, chiến đấu là vì muốn cuộc sống tốt hơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phải thu lại sự từ bi. Lúc này nhân từ không chỉ là tàn nhẫn đối với bản thân mình, mà là tàn nhẫn đối với đồng đội, là tàn nhẫn đối với những người có người thân bị man tộc sát hại. Mà trên thực tế, các chiến sĩ đã sớm nghẹn một bụng tức giận rồi. Tất cả mọi người đều ẩn nấp, chờ trời tối, mà lúc này Joyner và Zinner cũng đã mang về kết quả do thám. Tộc trưởng bộ lạc là một đầu lĩnh của ba đồ, số người có khá nhiều, đại khái quân đội có hơn 1.000. Có điều tại man hoang thì thú tộc bất kể là người già, phụ nữ hay trẻ con đều là chiến sĩ, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Zinner nhắc nhở, bất kể kẻ thù nào cũng đều không thể coi thường. Rất tốt, khi đêm đến, sát thủ hành động trước, sau đó bắt đầu phóng hỏa, khi ánh lửa bùng lên, chính là lúc chúng ta ra tay. Châu Lượng trầm giọng ra lệnh. Đối với hắn mà nói thì đây là lần đầu tiên, nhưng đối với những người khác thì đây căn bản là chuyện rất bình thường. Thú tộc chính là vậy, chiến đấu vĩnh viễn không biết ngừng nghỉ, không phải là ngươi chết chính là ta chết. Mặc dù Châu Lượng không sợ chết, nhưng loại chiến tranh như thế này quả thật là lần đầu tiên. Suy nghĩ lại tình cảnh thảm thiết ở thành Đo Gian, Châu Lượng cũng cần phải đem chút phần nhát gan trong mình vứt bỏ đi. Đêm khuya mọi thứ đều yên tĩnh. Lúc này chiến đoàn bùng cháy đã hành động, lấy gia tộc Feller, hàng ngũ sứ đồ, công hội nhà mạo hiểm làm sát thủ, do Baynavien, Joyner, Zinner dẫn theo 3 tiểu đội khác nhau, thừa dịp bóng đêm lẻn vào. Tính cảnh giác của thú tộc tại man hoang cũng không kém, 4 phía đều là những trạm gác, có điều không phải là phòng ngừa thú tộc tại Mông Gia, mà là những bộ lạc bên trong man hoang. Nhưng bây giờ ma sư tử vĩ đại Đâu Ria đã thống nhất man hoang rồi, mọi nội chiến đều bị cấm, một khi phát hiện ra, đó chính là đối nghịch lại Đâu Ria, mọi tranh chấp lợi ích cần do hắn đứng lên giải quyết mà không phải tổn hao do nội chiến, cho nên tính cảnh giác của các bộ lạc đều đã giảm xuống rồi, huống chi đối mặt với các cao thủ như Zinner, rất nhanh tên gác tròi đã bị lặng lẽ giải quyết, Joyner rất hưng phấn. Mèo nữ này quả là trời sinh làm sát thủ, bóng đêm tiện cho việc giết người, khi đã có âm hồn đao lại càng như cá gặp nước, cho dù đối mặt với Đâu Ria, bây giờ Joyner cũng tin là có thể đánh lén được. Giết chóc trong bóng tối lặng lẽ được tiến hành, đến tận lúc một tiếng kêu thê thảm xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, ánh lửa bùng lên, lúc này Châu Lượng cũng đã chuẩn bị tốt, quát lên một tiếng, âm ba nổ ra. Đi cùng là cổ vũ của chiến ca đoàn, kỵ binh từ trên cao lao xuống như điên cuồng đánh vào địa doanh. Châu Lượng rút thanh đao thần chết ra, chém vào ngực một thú tộc man hoang. Bây giờ Châu Lượng đã rõ ràng vì sao nó tên là thần chết rồi. Đây thực sự là một lưỡi hái tử thần. Nó hấp thu thú linh, cũng chính là linh hồn, mà sau khi hấp thụ linh hồn rồi thì thần chết tỏ ra vô cùng hưng phấn.